Xin chào các bạn, sau đây là nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trở lại thần điện, Thái Vũ nhìn sắc mặt của Chủ Thiên Thần Đế đã biết được kết quả, không mở miệng hỏi mà chỉ nói: "Chủ thượng, có cần đi bắt Vân Triệt bây giờ không?" Chủ Thiên Thần Đế lắc đầu: "Không, hắn làm vậy với Thanh Trần, hiển nhiên không lo ngại gì, giờ phút này nhất định đã không còn ở Thái Sơ Thần Cảnh. Thái Sơ Thần Cảnh lại quá mức hiểm ác, không phải huyền giả bình thường có thể vào. Nếu như làm chuyện này, chắc chắn sẽ có vô số huyền giả vì muốn nhận thưởng mà mạo hiểm vào Thái Sơ Thần Cảnh. Hậu quả khó liệu, cũng có khả năng vì một vài dấu vết mà bại lộ chuyện của Thanh Trần." Thái Vũ Tôn Giả khẽ gật đầu: "Trước mắt nên làm như thế nào?" Chủ Thiên Thần Đế hơi nâng mắt, trong đôi mắt già nua, u ám, hồi lâu cuối cùng khôi phục một chút kiên nghị như xưa. "Ngươi có còn nhớ rõ năm đó giao thủ với Bắc Vực Ma Hậu?" Thái Vũ Tôn Giả chậm rãi nói ra tên. "Đương nhiên nhớ được. Chỉ Vũ Thập, trên đời này không có nữ nhân nào đáng sợ hơn nàng. Cũng bởi vì một trận chiến đó mà chúng ta mới biết được biên giới phía Bắc xa xôi. Ngầm Tuyết Giới, cách Bắc Thần Vực gần nhất, lại xuất hiện một thần chủ giới tính nữ. Hiện giờ cũng bởi vì nàng mới để lại hậu hoạn Vân Triệt này. Mộc Huyền Âm." Nghĩ đến Mộc Huyền Âm, chân mày của Thái Vũ chợt động, thuận thế nói: "Cách trận chiến đó đã gần đến vạn năm, lúc đó Mộc Huyền Âm mới vào thần chủ cảnh. Hơn 10 năm trước, có nghe đồn đã tới thần chủ cảnh cấp 4, tiến cảnh đã phi phàm, mà năm đó khi nàng cố chấp cứu Vân Triệt, thực lực rõ ràng đã là thần chủ chí cảnh. Năm đó, nếu như không có nàng, Vân Triệt đã sớm chết trên tay Nguyệt Thần Đế, không hề có khả năng chạy thoát. Băng Hàn biên giới phía Bắc, nơi trung vị cằn cỗi, truyền thừa băng hoàng mỏng manh, ta không cách nào suy nghĩ rõ ràng được, nàng rốt cuộc có thực lực vấn đỉnh tới đỉnh phong như thế nào. Người đã mất, nói nhiều không có ý nghĩa." Chủ Thiên Thần Đế nói, ánh mắt của hắn dần dần sâu thẳm, hồi tưởng đến hình ảnh năm đó, hơi thất thần nói: "Vạn năm trước, Bắc Vực Tịnh Thiên Thần Đế đột tử, thần hậu mới cưới, cưỡng đoạt đế vị, thay đổi vương giới tên kiếp hồn, vốn nên là lúc nội tâm lan tràn, nhưng không bao lâu lại hiện thân ở Đông Vực ta. Trận chiến đó, ta và ngươi hai người, thêm với Thiêm Diệt Phạm Thiên và Thiêm Diệt Vô Bi, vốn định mượn vậy trực tiếp chôn diệt nàng ta, lại bị nàng ta cố ý giả vờ bại, lừa dối dẫn dụ vào khu vực Bắc Vực, dẫn dắt ma khí vạn dặm, thi triển yêu pháp, kiếp hồn đáng sợ tuyệt luân, mạnh như Thiên Diệp Phạm Thiên. Cho đến nay, khi nhắc đến cái tên Chỉ Vũ Thập, đều tâm hồn khó yên." Đuôi chân mày Thái Vũ không tự kiềm chế được giật giật. Cho dù đã trôi qua lâu như thế, nhưng mỗi lần hắn nghĩ tới mấy chữ Chỉ Vũ Thập và kiếp hồn, đều sẽ trái tim run rẩy. Những năm này, Đông Thần Vực cũng không dám tự tiện xâm nhập vào Bắc Thần Vực nữa. Một trận chiến năm đó là một nguyên nhân thật lớn. Một trận chiến đó cũng ngoài ý muốn kinh động một huyền âm của Ngâm Tuyết Giới gần Bắc Thần Vực nhất. Mới vừa kế vị vương giới không lâu, thần chủ của tinh giới trung vị tự nhiên vô cùng thần kỳ. Nhưng đó là trận chiến thuộc về Ma Hậu. Thần đế, người thủ hộ, phạm thần, thực lực mới vào thần chủ của nàng, có thể nói vốn không có tư cách tham dự. Nhưng nàng lại cố tình ra tay vào chiến, hoàn toàn không để ý đến sinh tử. Sau này mới biết, vì Ngâm Tuyết Giới quá gần Bắc Thần Vực, thường xuyên sẽ gặp phải ma nhân có ý đồ thoát ra khỏi Bắc Thần Vực. Nhất mạch giới vương chỗ nàng không hề nghi ngờ chính là người dẫn dắt chống lại ma nhân. Bởi vậy một vài tổ tiên của nàng, thậm chí một vài chí thân nào đó đều đã chết ở trong tay ma nhân Bắc Vực. Cho nên nàng có mối hận khắc hồn đối với ma nhân, mà mạnh như Thiên Diệp Phạm Thiên còn gặp phải ám toán của Chỉ Vũ Thập, chịu nhiều đau khổ, cho đến nay còn lưu lại bóng ma. Mộc Huyền Âm mới vào thần chủ, cố tình ra tay, có thể nghĩ đến hậu quả. Nàng hôn mê dưới kiếp hồn, rơi vào trong tay Chỉ Vũ Thập. Nhưng kỳ dị chính là sau này, Mộc Huyền Âm lại bình yên thoát ra. Không ai biết nàng chạy ra khỏi từ trong tay Chỉ Vũ Thập như thế nào, kể cả chính nàng đều không biết. Có lẽ sau đó, Chỉ Vũ Thập đã nỏ mạnh hết đà, không lãng phí lực lượng cuối cùng đi giết người râu ria, mà toàn lực trốn vào chỗ sâu trong Bắc Thần Vực. "Chủ thượng, vì sao đột nhiên nói tới chuyện này?" Thái Vũ hỏi. Xưa nay hắn biết Chủ Thiên Thần Đế cũng không nguyện nhắc tới trận chiến này, người đời cũng chưa từng biết đến trận chiến này. Dù cho hai đại thần đế mạnh nhất Đông Vực, thêm với người thủ hộ mạnh nhất và phạm thần mạnh nhất, lại chật vật không chịu nổi ở dưới tay một nữ tử Bắc Thần Vực, sao bọn họ lại dám công khai ra? Chủ Thiên Thần Đế im lặng một lúc lâu nói. Năm đó, ấn ký mà Chỉ Vũ Thập lưu lại còn hoàn chỉnh chứ? Thái Vũ hơi sững sờ, cau mày nói. Chủ thượng, chẳng lẽ ngài định... Chủ thiên thần đế chậm rãi nhắm mắt, giọng nói trầm trọng thong thả. Kiếp nạn này của Thanh Trần là bị ta liên lụy, ta tuyệt đối không thể vì ý niệm của ta mà chôn vùi cuộc đời của nó lại. Bằng không, cho dù hồn về trời, cũng không có mặt mũi đối diện với tổ tiên, càng không có mặt mũi nào gặp lại nàng ấy. Chủ thiên thần đế chậm rãi siết chặt hai nắm tay. Trận chiến năm đó, dã tâm của Chỉ Vũ Thập đã rõ ràng rành. Kia rõ ràng cho thấy là một lần thăm dò cực kỳ lớn mật, càng vô cùng có dã tâm. Nếu như thế, ta sẽ làm giao dịch với nàng. Bắc thần vực biên giới, lại quay về Bắc thần vực. Mặc dù cách lúc mới tới còn chưa được bao lâu, nhưng thực lực của Vân Triệt lại đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một khác biệt rất lớn khác nữa là bên người nhiều hơn một thiên diệp ảnh nhi. Lúc hắn mất đi tất cả, không còn gì ràng buộc, chỉ còn dư lại ý niệm báo thù, chấp niệm đối với lực lượng đã cường thịnh đến gần như bệnh hoạn. Chỗ khác người của bản thân không ngừng bị hắn đào móc trong lơ đãng. Tiến cảnh của hắc ám vĩnh kiếp khoa trương đến đủ để cho kiếp thiên ma đế kinh hãi chố mắt. Hư vô pháp tắc đã từng hoàn toàn không cách nào giải được, cũng không ngừng triển lộ ra uy lăng càng ngày càng khủng bố. Hơn nữa, thêm thiên diệp ánh nhi lô đỉnh dùng quá tốt này, thời gian ngắn ngủi không đến 3 năm, thực lực của hắn đã tăng trưởng to lớn, đủ để dập nát nhận thức của tất cả cường giả, tất cả sinh linh trong lịch sử thần giới, thậm chí cả huyền đạo pháp tắc trước đó. Thiên diệp ảnh nhi chứng kiến tất cả, nàng muốn tận mắt nhìn thấy khi trụ thiên thần đế biết được Thái Ngần tôn giả bị Vân Triệt giết chết sẽ lộ ra phản ứng như thế nào. Tiến cảnh hiện giờ hiển nhiên không có khả năng sẽ khiến cho Vân Triệt thỏa mãn được. Ngược lại, một đoạn thời gian ngắn tiếp theo, mượn dùng thu được ở Thái Sơ thần cảnh, thực lực của hắn với Thiên Diệp Ảnh Nhi đều sẽ nghênh đón một lần vượt qua ở biên độ cực lớn. Lấy Man Hoang Thần Tủy và Thái Sơ Thần Quả cùng dung hợp luyện thành hai viên Man Hoang Thế Giới Đan. Trong tay Vân Triệt, một điểm quang mang màu đỏ bạc đang lóng lánh. Đôi mắt của Thiên Diệp Ảnh Nhi dừng lại ngắn ngủi trong lòng bàn tay của Vân Triệt, nhưng không cách nào thấy rõ được hình dạng của Man Hoang Thế Giới Đan, bởi vì cho dù với thị lực của nàng, nhưng lại không thể xuyên qua được quang mang rõ ràng, không chói mắt mà lại thâm thúy tới cực điểm này. Vân Triệt chậm rãi nói, mặc dù chỉ là lửa viên, nhưng dược lực của nó mạnh đến tuyệt đối hơn xa viên năm đó trụ thiên thủy tổ đạt được. Ngươi có máu của ma đế làm cơ sở, thời gian nửa năm chắc cũng đủ để cho ngươi hoàn toàn luyện hóa. Thiên Diệp Ảnh Nhi đưa tay, không hề khách khí, chộp lấy viên Man Hoang Thế Giới Đan này vào trong ngón tay, cảm nhận được khí tức thần linh nháy mắt tràn ngập toàn thân, cánh môi của nàng nhẹ nhàng nhếch lên. Năm đó, trụ thiên thái tổ còn chưa hoàn toàn được trụ thiên châu nhận chủ, càng không nhận được đến truyền thừa hoàn chỉnh của trụ thiên thần lực, lại dựa vào một viên Man Hoang Thế Giới Đan mà thời gian một năm, từ thần chủ cảnh cấp 5 sải thẳng bước đến thần chủ cảnh cấp 7. Một năm ngắn ngủi, vượt qua hai tiểu cảnh giới của thần chủ cảnh, không chỉ có đương thời, thậm chí đời sau đều chưa bao giờ có. Cả giới vì vậy mà chấn động, Man Hoang Thế Giới Đan cũng từ đó được xưng tụng là thần tích của huyền đạo. Không biết nó ở trên người ta sẽ xuất hiện thần tích như thế nào đây? Làm cho người ta chờ mong. Bàn tay Thiên Diệp Ánh Nhi chậm rãi nắm lên. Khi nàng vẫn còn là phạm đế thần nữ, nàng theo đuổi chính là đột phá cực hạn của huyền đạo. Vì lực lượng càng cường đại, cho dù có chút khả năng, nàng đều có thể không tiếc tất cả. Mà cho dù khi đó, nàng cũng chưa bao giờ chân chính hy vọng xa vời có thể có được một viên Man Hoang Thế Giới Đan, bởi vì Thái Sơ thần quả quá mức khó có được. Trụ thiên thần giới có trụ thiên châu có thể cảm giác được khí tức này, cùng với không gian thần lực rất mạnh, còn có khả năng lấy được. Các chỗ khác mạnh như vương giới, muốn được một viên đều khó như lên trời. Mà Man Hoang Thần Tủy, từ niên đại rất xa xưa, đã có tin đồn tuyệt tích khỏi hỗn độn. Hiện giờ một viên Man Hoang Thế Giới Đan đang ở trong tay mình, Thiên Diệp Ảnh Nhi lại không hề có kích động quá lớn. Có lẽ vì viên Man Hoang Thế Giới Đan này tới quá mức dễ dàng, cũng có lẽ tâm tình với theo đuổi thậm chí vận mệnh của nàng đều không giống với năm đó. Còn nửa viên khác, chuẩn bị cho bản thân tương lai đến thần chủ trung kỳ sẽ luyện hóa sao? Thiên Diệp Ảnh Nhi tỏ vẻ tùy ý hỏi. Vân Triệt hờ hững nói, không, ta chỉ muốn vào thần chủ cảnh, vậy đã đủ rồi. Làm đan dược có đẳng cấp cao nhất trong lịch sử thần giới cho tới nay, dược lực này có thể nói là thần tích, đồng thời cũng ít nhất phải có tu luyện thần chủ trung kỳ mới có thể thôn phục luyện hóa. Nhưng Vân Triệt hiển nhiên không thuộc nhóm này. Hắn tin tưởng tương lai khi bản thân bước vào cảnh giới thần chủ đã có thể trực tiếp luyện hóa một viên Man Hoang Thế Giới Đan khác trong tay. Nơi này là thế giới của Thái Cổ Huyền Chu. Thế giới của Thái Cổ Huyền Chu mênh mông bát ngát, nhưng cấp bậc khí tức rất thấp, cũng chỉ hơn Lam Cực Tinh một chút, là nơi cực kỳ không thích hợp cho tu luyện. Nhưng quay về Bắc Thần Vực, đây không thể nghi ngờ là chỗ an toàn nhất. Hơn nữa, một thời gian ngắn tiếp theo, Vân Triệt và Thiên Diệp Ảnh Nhi cũng sẽ không tu luyện. Thiên Diệp Ảnh Nhi luyện hóa man hoang thế giới đan, còn Vân Triệt lại lấy hư vô pháp tắc toàn lực hấp thu chỗ huyền đan mãnh thú. Mỗi viên đều khủng bố mà Thải Chi đưa cho hắn. Thời kỳ tinh thần giới cường thịnh, kể cả tinh thần, trưởng lão trong đó, có tổng cộng 51 vị thần chủ, mà trong số huyền đan mãnh thú Thải Chi ném cho hắn, có tổng cộng 30 viên phóng thích ra khí tức thần chủ. Ý nghĩa trong thời gian nàng ở Thái Sơ Thần Cảnh, đã săn giết hơn 30 con mãnh thú Thái Sơ Thần Chủ Cảnh. Số lượng còn vượt qua một nửa tổng số thần chủ vào thời kỳ tinh thần giới cường thịnh. Vân Triệt thật sự khó tưởng tượng, nàng rốt cuộc làm như thế nào, càng không cách nào tưởng tượng được. Thân hình xinh xắn đẹp đẽ, nhỏ bé nhẹ nhàng của nàng, thiết lập tu hành luyện ngục như thế nào ở Thái Sơ luyện ngục vì mình. Trong Thái Cổ Huyền Chu, Thiên Diệp Ảnh Nhi đã nuốt man hoang thế giới đan vào. Theo tinh mang che phủ trăm dặm đều tản ra linh khí, nàng bắt đầu dốc lòng luyện hóa. Vân Triệt cũng phóng xuất ra viên huyền đan thần chủ đầu tiên. Tu vi của hắn tăng lên, còn khó hơn huyền giả cung cấp rất nhiều, nhưng mượn dùng hư vô pháp tắc, những huyền đan mãnh thú này tuyệt đối đủ để cho huyền lực của hắn xuất hiện tăng lên không nhỏ. Ba tiểu cảnh giới, thần quân cảnh cấp 7, nhất định vậy là đủ rồi. Nếu có thể thành thần quân cấp 7, thêm với lực lượng sau khi luyện hóa man hoang thế giới đan của Thiên Diệp Ảnh Nhi, nhất định đã đủ để sống yên ở điểm cao nhất của Bắc Thần Vực. Cũng có thể chân chính bước ra bước đầu tiên. Hư vô pháp tắc, rốt cuộc là thứ gì? Thế giới ý thức, lực lượng căn nguyên trong huyền đan mãnh thú bị dần dần luyện hóa về hư vô, mà hư vô lại đang dần dần kết hợp ra lực lượng thuộc về hắn, ở trong huyền mạch của hắn. Không cách nào dùng thưởng thức huyền đạo để giải thích, thậm chí nguyên lý không phù hợp với bất cứ cái gì của thế giới thông thường. Vạn vật quy về không có, lại bắt đầu không có. Hư vô rốt cuộc có tồn tại hay không? Nếu không tồn tại, vì sao có thể kết hợp ra vạn vật? Nếu như tồn tại, lại vì sao gọi là hư vô? Tất cả của thế gian đều có thể quy về không có. Như vậy trừ bỏ thứ có thể thấy được, không gian thì sao? Thời gian thì thế nào? Thậm chí ý niệm, kể cả vận mệnh. Vận mệnh? Sao ta lại sẽ nghĩ tới vận mệnh? Thế giới ý niệm không hề cảm thấy thời gian trôi đi. Vào một thời khắc, không biết nào đó, ý niệm của hắn đột nhiên bừng tỉnh, chìm vào trong cảnh trong mơ hư ảo. Lam Cực Tinh, Thương Phong Quốc, Lưu Vân Thành, Tiêu Môn, Gia Gia, phụ thân, rốt cuộc chết như thế nào vậy? Gia Gia đã từng nói, khi cháu tròn 10 tuổi, thì có thể nói với cháu, Tiêu Triệt mới vừa tròn 10 tuổi, ngồi ở bên gối Tiêu Liệt. Ở bên cạnh hắn là Tiêu Linh Tịch, theo sát hắn, mới vừa 9 tuổi, đang chơi một mảnh lá sen, mới vừa lấy được. Nghe được lời Tiêu Triệt nói, nàng chuyển mắt qua, chớp cũng không chớp nhìn Tiêu Liệt, cũng đợi câu trả lời của hắn. Tiêu Liệt hơi bất đắc dĩ lắc đầu, tuy rằng phát ra tiếng cười ôn hòa, nhưng trong mắt nhìn về phương hướng xa lại bao hàm đau thương thật sâu, không muốn bị hai hài tử nhìn thấy. Ha ha, tuy rằng ta chưa bao giờ nói cho hai đứa biết, nhưng những năm này chắc hai đứa cũng hoặc ít nhiều nghe được một vài tin đồn. Dù sao phụ thân của Triệt Nhi, huynh trưởng của Tịch Nhi con ta, năm đó hắn là ngôi sao sáng chói nhất Lưu Vân Thành chúng ta. Tiêu Triệt gật đầu, cháu biết. Nguyên bá cũng đã nói với cháu, phụ thân là người tài ba nhất Lưu Vân Thành, là Hạ Thúc Thúc nói cho đệ ấy biết, cha thật sự bị người xấu hại chết sao? Con nghe nói là vì cứu nữ nhi của thành chủ nên mới... Tiêu Linh Tịch rất nhỏ giọng nói. Tiêu Liệt khẽ gật đầu. Năm đó, sau khi Triệt Nhi sinh ra không bao lâu, nữ nhi nhà Chư Đồ thành chủ ra đời, lại bị thân thể thành chủ phu nhân có chuyện. Khi hài tử sinh ra, hơi thở mong manh gần như tuyệt mệnh. Nếu muốn cứu tính mệnh nàng, ít nhất phải tu vi linh huyền cảnh mới có khả năng. Trong Lưu Vân Thành, người thành tựu linh huyền cảnh có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà những người này không có ai mà không thân phận phi phàm. Nếu muốn cứu giúp, nhất định thương tổn đến căn cơ của bản thân. Cho nên, cho dù thành chủ cầu mãi, cũng không có ai động lòng. Chỉ có Ưng Nhi, hắn liều mạng trọng thương bản thân, gần như hao hết toàn bộ huyền lực, gia cố nguyên khí cho hài tử đáng thương kia mới còn sống như vậy. Nói đến đây, Tiêu Liệt liếc nhìn Tiêu Triệt mỉm cười nói, Triệt Nhi, nhân duyên của cháu và nữ nhi thành chủ đã kết xuống như vậy. Lúc đó Tư Đồ thành chủ cảm kích ơn cứu con gái của Ưng Nhi, kết bái huynh đệ với Ưng Nhi ngay tại đó, cũng tuyên bố trước mặt mọi người, tương lai nữ nhi của mình chỉ gả cho con của Tiêu Ưng, dùng nó để báo đáp ơn này. Chóp mũi Tiêu Đình Tịch vểnh lên, rất nhỏ giọng nói, con không hề thích Tư Đồ Huyên kia một chút nào, mỗi lần đều không để ý đến người khác, khi nhìn thấy Tiểu Triệt cũng thế. Tiêu Triệt phụ họa, cháu cũng không thích nàng ta, hơn nữa cháu cảm thấy nàng ta có vẻ rất ghét cháu. Tiêu Liệt cười cười không cho ý kiến, tiếp tục nói, vì lần cứu giúp đó, huyền khí của Ưng Nhi bị hao tổn rất lớn, nguyên khí tổn hại nặng nề, cũng trong lúc này gặp phải kẻ xấu bị hạ độc thủ. Kẻ xấu hại chết phụ thân rốt cuộc là kẻ xấu nào? Tiêu Triệt hỏi. Tiêu Liệt lắc đầu, sau đó nhìn về phương xa, ánh mắt dần dần ngưng động, giọng nói dần dần vận đục, không biết sẽ tìm được, nhất định sẽ tìm được. Mặc dù Tiêu Triệt và Tiêu Linh Tịch còn nhỏ tuổi, nhưng vẫn từ trong giọng nói của hắn nghe ra được đau đớn nặng nề. Trong lúc nhất thời, bọn họ đều thật biết điều không nói gì. Vân Triệt chợt mở to mắt. Phía trước cách đó không xa, Thiên Diệp Ảnh Nhi vẫn đắm chìm trong quang mang màu đỏ bạc. Linh khí quanh thân khi thì yên tĩnh, lúc lại cuồng bạo như cơn lốc. Vân Triệt khẽ nhíu mày, lại là giấc mộng này. Tính ra đã là lần thứ ba. Ba lần cảnh trong mơ này, mỗi lần đều vào thời cơ không nên đột nhiên chìm vào. Thế giới cảnh trong mơ đều là Lưu Vân Thành, đều là lúc bản thân còn niên thiếu, nhưng lại có khác biệt vi diệu với quá khứ của mình. Hắn rõ ràng nhớ được, trong giấc mơ này lần trước, năm hắn 16 tuổi, người muốn kết hôn tên là Tư Đồ Huyên, mà không phải là Hạ Khuynh Nguyệt. Quỷ dị chính là một lần này, cái tên Tư Đồ Huyên này lại xuất hiện một lần nữa. Năm đó, người Tiêu Ưng dốc hết toàn lực cứu cũng không phải là Hạ Khuynh Nguyệt, mà là Tư Đồ Huyên, nữ nhi của Lưu Vân Thành Chủ. Nhưng sâu chuỗi nhân quả tương xứng hoàn mỹ trong mơ mấy lần vào với nhau. Tuy rằng nghi hoặc vì sao, mấy năm gần đây, bản thân lại cứ mơ giấc mộng quái lạ này. Nhưng cảnh trong mơ, chung quy chỉ là bọt nước hư ảo, hắn cũng không để ý đến. Nhắm mắt lại, nhanh chóng lại tiến vào trạng thái vận chuyển hư vô. Hay. Thế giới hư vô vang lên một tiếng thở dài rất nhẹ, không có bất kỳ ai nghe thấy được. Hắn va chạm vào hư vô, cũng cuối cùng bắt đầu dần dần đụng chạm đến chân thật ở dưới hư vô. Cũng may, dù sao hắn cũng không phải là nàng. Tuy rằng trừ bỏ nàng ra, hắn là người duy nhất có thể đụng chạm vào hư vô, nhưng chỉ có thể đụng chạm ở bên cạnh, mà vĩnh viễn không có khả năng đụng chạm đến trung tâm, cũng nhất định chỉ có thể nhìn thấy cảnh trong mơ khi ẩn khi hiện, mãi mãi không thể nào nhìn thấy chân thật. Vận mệnh là thứ không thể can thiệp nhất trên thế giới này. Ta can thiệp vào vận mệnh của nàng, đó là quyết định hối hận nhất suốt đời ta. Hiện giờ cho dù muốn can thiệp vào vận mệnh của ngươi, cũng đã không cách nào làm được. Vận mệnh ngươi chỉ biết hoàn chỉnh ở trong tay chính ngươi. Tương lai cho dù đối mặt với cái gì, ngươi đều phải sống sót mới có thể không cô phụ, hy sinh cùng với nguyện vọng của nàng. Giọng nói trong hư vô trôi đi, không ai nghe được chút gì, càng giống như chưa từng xuất hiện và tồn tại. Thế giới của Thái Cổ Huyền Chu, Vân Triệt và Thiên Diệp Ảnh Nhi cũng không ở trạng thái tu luyện, nhưng khí tức của hai người bọn họ lại lấy một biên độ vô cùng kinh người, liên tục tăng vọt. Thái Sơ Thần Cảnh, thế giới màu xám trắng, hai bóng dáng nữ tử yểu điệu mà đứng có vẻ đặc biệt đáng chú ý, lại có phần không hợp nhau. Xác định là nơi này sao? Hạ Khuynh Nguyệt lơ lửng giữa không trung, mắt đẹp hơi cúi xuống. Mặt đất nơi này tan hoang khắp nơi, mà có thể phá hủy mặt đất Thái Sơ Thần Cảnh thành như thế, chỉ có lực lượng ở cấp bậc thần chủ. Tuy rằng dấu vết hủy diệt này nhìn thấy ghê người, nhưng hơi tập trung, hiển nhiên trận ác chiến cấp bậc thần chủ kia không kéo dài lâu lắm. Không, phải nói là quá ngắn, rất có thể trong thời gian vài giây ngắn ngủi đã kết thúc. Liên Nguyệt không hề chần chừ nói, thưa chủ nhân, tỳ nữ đã dùng bí pháp nhiều lần xác nhận, thật đúng là nơi này, vết máu lưu lại cũng xác nhận là máu của người thủ hộ trụ thiên. Hạ Khuynh Nguyệt thoáng nghĩ, sau đó nói, bên chỗ trụ thanh trần có biến hóa gì không? Liên Nguyệt trả lời, cũng không có tiến triển, tin tức vẫn vào 7 tháng trước Thái tử Trụ Thiên thí luyện bị thương nặng ở Thái Sơ Thần Cảnh, đang bế quan an dưỡng, bất cứ kẻ nào không được quấy nhiễu, kể cả huynh đệ tỉ muội của hắn cùng với người thủ hộ đều không thể thăm hỏi, đúng không? Liên Nguyệt ngẫm nghĩ nói, hình như thế. Hạ Khuynh Nguyệt nhắm mắt hồi lâu không nói gì. Liên Nguyệt khẽ ngước đầu không hiểu nói, chủ nhân, người thủ hộ Trụ Thiên ngã xuống cũng không phải là chuyện quá lớn đối với Nguyệt Thần Giới ta. Vì sao chủ nhân phải rời tôn thân đến xác nhận chuyện này? Yên tĩnh đáng kể, Hạ Khuynh Nguyệt mở mắt đẹp, chiếu ra hai tử mang băng hàn. Người giết người thủ hộ trụ thiên kia là Vân Triệt. Cái gì? Liên Nguyệt ngẩng phát đầu lên, không thể tin, phản ứng đầu tiên đó là thính giác của mình xuất hiện lệch lạc. Người thủ hộ trụ thiên là tồn tại như thế nào? Mà Vân Triệt, cho dù hắn thật sự đã đến nơi này, lại làm sao có khả năng giết được một người thủ hộ trụ thiên? Hạ Khuynh Nguyệt đột nhiên khẽ nói nhỏ, giết Khư Uế, giết một người thủ hộ, trụ Thanh Trần lại vẫn chưa chết, cũng khó trách, đã gặp được. Sao hắn có khả năng bỏ qua một cơ hội trả thù tuyệt hảo như thế chứ? Cánh môi Liên Nguyệt khẽ nhếch, nhất thời ngơ ngác. Đổi lại là bất cứ kẻ nào, đoán chừng đều không thể lý giải nổi câu nói Vân Triệt giết người thủ hộ trụ thiên. Hạ Khuynh Nguyệt đột nhiên nói, Liên Nguyệt, ngươi đi đi, đừng để ý đến chuyện ở bên cạnh trụ thiên nữa, toàn lực điều tra hai người kia, ta sẽ đi ngay bây giờ. Dạ, Liên Nguyệt lên tiếng trả lời, vừa định đứng dậy, chú ý tới phương hướng ánh mắt Hạ Khuynh Nguyệt nhìn tới, theo bản năng hỏi. Chủ nhân, ngài... ta còn cần làm chuyện khác. Vâng, tỷ nữ cáo lui. Liên Nguyệt rời đi, Hạ Khuynh Nguyệt đứng dậy, bay thẳng đến chỗ sâu của Thái Sơ Thần Cảnh, cũng là nơi hiểm địa lớn nhất của toàn bộ hỗn độn, nơi cực sâu của Thái Sơ Thần Cảnh, nơi được rất nhiều ghi chép lại, đoán rằng là trung tâm của Thái Sơ Thần Cảnh. Vực sâu không đáy. Vực sâu muôn vạn dặm, sương mù màu xám vĩnh hằng muôn vạn dặm. Bóng dáng của Hạ Khuynh Nguyệt chậm rãi rơi xuống, đối mặt với thế giới đáng sợ chôn diệt tất cả, quy tất cả về không còn này, nàng thân là Nguyệt Thần Đế, nhỏ bé như một hạt bụi trần. Bước chân của nàng chậm rãi tiến về trước, cho đến sát bên cạnh nơi đáng sợ này. Sương mù không tiếng động lơ lửng lượn lờ dưới chân nàng, lại tiến về trước một bước nữa, nàng sẽ rơi vào vực sâu, hóa về không còn, cho dù nàng là Nguyệt Thần Đế. Trong lịch sử thần giới đã từng có vô số người muốn thăm dò sự huyền bí của nó, mà người có thể xâm nhập vào nơi đây, không ai không phải là nhân vật đứng ở trên đỉnh huyền đạo. Nhưng một khi rơi vào trong đó, cho dù vật sống, vật chết, kể cả khí tức, ánh sáng đều hoàn toàn chôn diệt, vô tung vô ảnh. Trong vực sâu không đáy này, rốt cuộc cất giấu cái gì, lại vì sao mà tồn tại, không có ai biết được, cho dù từ thời đại chư thần thượng cổ đều chưa từng có người biết. Một ngày, hai ngày, ba ngày, Hạ Khuynh Nguyệt yên tĩnh đứng thẳng bên cạnh vực sâu không đáy, đôi tròng mắt cũng bị chiếu thành màu xanh xám. Cho đến ngày thứ bảy, nàng cuối cùng xoay người không tiếng động rời đi. Lúc rời đi, khóe môi nàng khẽ nhếch lên một nụ cười rất nhạt, rất nhẹ. Nhưng vĩnh viễn sẽ không có ai biết. Trở lại Nguyệt Thần Giới, từ bên ngoài Thần Nguyệt Thành, nàng đã nhận ra vài khí tức không thuộc về Nguyệt Thần Giới nhưng vẫn không hề lưu lại, càng không liếc nhìn một lần, trực tiếp trở lại tẩm cung của mình. Rất nhanh, Tần Nguyệt vội vàng báo lại. Chủ nhân, ngài cuối cùng đã về. Giới vương mới nhậm chức của Lưu Quang Giới Thủy Ánh Nguyệt và tiền giới vương Thủy Thiên Hành đã chờ ở ngoài Thần Nguyệt Thành mấy ngày, cầu xin thăm Thủy Mỹ Âm bị giam ở Nguyệt Ngục thứ bảy. Đánh ra đi. Hạ Khuynh Nguyệt không quay đầu, trả lời chỉ có ba chữ vô cùng lạnh lùng. Cẩn Nguyệt hơi ngẩn ra, nỗ lực giấu không đành lòng dưới đáy lòng, đáp lời. Dạ. Hạ Khuynh Nguyệt lại nói, nói cho bọn họ biết, mình làm ra chuyện ngu xuẩn, sẽ phải thành thật tử tế gánh vác hậu quả. Trong ngàn năm này, Thủy Mỹ Âm đừng mong rời khỏi Nguyệt Ngục nửa bước, bọn họ cũng đừng vọng tưởng có thể nhìn thấy nàng. Lần này chính là đánh bọn họ ra, nếu như lần sau còn dám đến quấy nhiễu, ta sẽ tự mình phế đi một chân của Thủy Mỹ Âm kia. Dạ, tỳ nữ đi truyền lời. Cẩn Nguyệt vội vàng lên tiếng trả lời, nhanh chóng lui ra. Chuyện vì năm đó Lưu Quang Giới che giấu ma nhân Vân Triệt, bị Nguyệt Thần Giới phát hiện. Mặc dù được Trụ Thiên Thần Đế cầu tình, nhưng vẫn rơi vào trừng phạt Thủy Thiên Hành bị phế, Thủy Mỹ Âm bị giam cầm ở Nguyệt Thần Giới ngàn năm. Đây đã là chuyện thiên hạ đều biết, dẫn tới vô số thổn thức. Càng nhiều người thở dài không phải là kết cục của Thủy Thiên Hành, mà là vận mệnh của Thủy Mỹ Âm. Nữ tử có vô cấu thần hồn trời ban, cả đời mang theo vầng hào quang diệu thế này. Sau Thiên Diệp Ánh Nhi lại được đội lấy cái tên thần nữ, nàng vốn nên có tương lai chói mắt vô tận, lại vì suy nghĩ sai lầm, che chở cho ma nhân, bị tất cả các vương giới đều đuổi giết mà rơi vào hoàn cảnh như vậy. Có thể tưởng tượng, lấy ngoan tuyệt của Nguyệt Thần Đế đối với Vân Triệt, vận mệnh của Thủy Mỹ Âm ở Nguyệt Thần Giới nhất định sẽ không quá tốt, thậm chí rất có thể sẽ thê thảm, làm cho người ta không muốn suy nghĩ. Bắc Thần Vực, Vân Triệt và Thiên Diệp Ánh Nhi cùng đi. Lúc trước vì man hoang thần tủy, mà trong lúc vô tình, bọn họ chọc phải hai tổ ong vò vẽ cực lớn của Bắc Thần Vực, không thể không tạm thời rời đi. Lần này lại một lần nữa hiện thân ở Bắc Thần Vực. Chỉ cách không đến 20 tháng, nhưng trên người lại không nhìn thấy kinh hoàng gì. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói, không đi thiên hoàng giới nhìn tiểu nha đầu kia sao? Lỡ như phát hiện tiểu nha đầu kia với cả thiên cương vân tộc đều bị người diệt sạch sẽ, đây chẳng phải lại quá mức hoàn mỹ? Không cần, Vân Triệt hờ hững đáp lại. Hắn biết rõ, đối với Thiên Diệp Ảnh Nhi mà nói, ngược lại thật sự ước gì Vân Thường đã chết thì tốt. Chỗ bọn họ đang đứng là một tinh giới mây đen vĩnh viễn bồng bềnh lơ lửng, có khí tức hắc ám cực kỳ nồng đậm, lại còn hơn cả thiên hoàng thần giới. Không hề nghi ngờ, nơi này là một tinh giới thượng vị của Bắc Thần Vực. Vân Triệt cũng không biết tên của tinh giới này, chính là trên đường tới đây. Nếu nhất định phải tìm một lý do đặt chân tới nơi đây, vậy đại khái chính là lúc tới gần. Hắn nhận thấy được một lượng lớn huyền giả và khí tức đang tập trung ở phía tinh giới này. Mà hắn muốn đi đâu, muốn làm cái gì, từ đầu đến cuối Thiên Diệp Ảnh Nhi đều không hề hỏi tới, giống như hoàn toàn không quan tâm. Đón gió lạnh nặng nề, tay áo của Vân Triệt thoáng bị mang lên, lưu âm thạch trên cổ không ngừng đụng chạm vào làn da hắn, cho hắn duy nhất lại là lo lắng khoan tim nhất. 3 năm, nếu như Vô Tâm còn sống, con bé đã 17 tuổi rồi, hắn muốn nhìn thấy dáng vẻ con bé trưởng thành, duyên dáng, yêu kiều cỡ nào. 3 năm rất ngắn, nhưng đối với Vân Triệt mà nói, lại dài dòng hơn bất kỳ một 3 năm trong cuộc đời nào. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn vốn có thể lại có 100 năm, 1000 năm, nhưng hắn không chờ được, hoàn toàn không chờ được. Hận lệ tràn ngập mỗi một giọt huyết dịch tràn thân kia, trước khi triệt để bùng nổ, phát tiết, mỗi một ngày, từng khoảnh khắc, hắn đều giống như đi trong một tầng sâu nhất, u ám nhất, phủ kín kim độc bụi gai trong vực sâu địa ngục. Ầm ầm, một tiếng vang thật nhỏ, một ngọn núi thấp trước mặt gãy ngang, tiếng đánh nhau kịch liệt theo gió truyền đến, xen lẫn với tiếng rít gào, luống cuống phẫn nộ của huyền thú hắc ám. Phía trước chiếu ra mấy bóng đen vĩ đại, rõ ràng là 5 con huyền thú hắc ám, toàn thân tối đen, chiều cao trăm trượng, có hàm răng kỳ dị. Trên thân bùng nổ ra khí tức hắc ám thần vương cảnh. Giữa chúng nó là 2 bóng dáng nhân loại có vẻ vô cùng nhỏ bé, một nam một nữ, đều hơi trẻ tuổi. Có quần áo và khí tức gần giống, huyền khí huy động trong tay cũng cực kỳ phi phàm, tu vi càng cao hơn thần vương cảnh. Tất cả đều đang hiển lộ rõ ràng thân vận của 2 người này, cực kỳ không tầm thường. Nhưng bọn họ đang gặp phải, có lẽ là hiểm cảnh tuyệt vọng nhất cả đời này. Lấy thực lực của bọn họ, nếu chỉ đối mặt với 1 con, có thể thoải mái toàn thân mà lui, thậm chí còn có thể liên thủ đánh bại. Nhưng đồng thời gặp phải 5 con, 2 người bị áp chế triệt để dưới ma chảo và răng nanh của 5 con huyền thú nổi giận. Mỗi một giây đều cực kỳ nguy hiểm, thương tổn trên người càng ngày càng nhiều, hy vọng chạy trốn đang gần như tuyệt diệt. Lúc này bọn họ liếc nhìn thấy Vân Triệt và Thiên Diệp Ánh Nhi đang bay vút không trung mà qua, 2 người chấn động tinh thần, trong mắt chợt hiện lên hy vọng. Nam tử kêu lên một tiếng, giữa lúc thống khổ chống đỡ kiệt lực phát ra tiếng gầm lên khàn khàn. 2 vị bằng hữu, tại hạ La Ưng, con trai giới vương Thiên La giới, cùng với vương muội tới đây thăm dò, cầu 2 vị ra tay tương trợ, 2 huynh muội chúng ta nhất định sẽ chân thành cảm tạ. Nữ tử cũng theo sát phát ra tiếng kêu to kích động, khẩn cầu 2 vị ra tay cứu giúp, Thiên La giới ta nhất định sẽ không phụ công ơn của 2 vị. Bọn họ nhanh chóng báo ra thân phận của mình. Thiên La giới, Bắc Thần vực không ai không biết, là một trong những tinh giới thượng vị, con của giới vương tinh giới thượng vị. Thân phận bọn họ cao quý không cần nói cũng biết, mà nếu như thật sự có thể cứu bọn họ, phải là một nhân tình lớn cỡ nào. Nhưng Vân Triệt và Thiên Diệp Ảnh Nhi lại ngoảnh mặt làm ngơ, kể cả nhìn cũng không thèm liếc nhìn về phía này, vẫn duy trì tốc độ như trước xẹt qua không trung, nhanh chóng đi xa. Hy vọng hiện ra nháy mắt tan biến vô hình. Gương mặt kích động của La Ưng lập tức vặn vẹo thành tuyệt vọng, trong miệng phát ra tiếng thét lên như phát tiết. Khốn nạn! Mà trong nháy mắt này, bầu trời bao la âm u đột nhiên hiện lên ánh sáng. 5 đường kiếm quang màu tím như trời giáng lôi đình, một chớp mắt xuyên suốt 5 con mãnh thú thần vương. Lôi điện phá nát nháy mắt, quấn quanh toàn thân, hoàn toàn đánh khựng thân thể vĩ đại, thậm chí lực lượng của chúng nó. Lúc 2 huynh muội triệt để ngơ ngác, lôi quang đột nhiên lóe lên. Tiếng xé rách không hề chói tai như vậy, nhưng trong một khoảnh khắc đã vô tình cắt xé thân thể thần vương của 5 con mãnh thú. Thân thể vĩ đại như núi ngã xuống, nhưng không hề có một chút bọt máu văng ra. Vào lúc này, một bóng người cũng chậm rãi từ trên trời giáng xuống, rơi vào trước mặt 2 huynh muội La Thị, còn kinh hồn chưa định. Từ kiếm mang sau lưng còn phát ra tiếng rít rất nhỏ, lại đặc biệt run hồn. Đây là một nam tử thân hình cao to, một thân áo xanh đơn giản, mặt như bạch ngọc. Tuấn giật phi thường, vẻ ngoài cực kỳ trẻ tuổi, nhưng khí chất, khí độ lại làm cho người ta có cảm giác như tiên phong đạo cốt. Khuôn mặt của hắn bình thản, hai mắt giống như mang theo ý cười trấn an. Khí chất, khí độ cả người đã không thể dùng thanh nhã để hình dung, mà giống như dị nhân đã vượt qua phàm tâm, phàm trần, đứng ở ngoài trần thế. Một chớp mắt diệt sát 5 con huyền thú thần vương, khiến cho bọn họ rơi vào tuyệt vọng. Tu vi bực này, có thể nói kinh hãi thế tục. La Ưng nhanh chóng hoàn hồn, vội vàng thi lễ nói. Cảm tạ tiền bối Trường Nghĩa ra tay, đại ân cứu mạng không gì báo đáp. Hắn còn chưa dứt lời, bên người lại đột nhiên truyền đến tiếng thét chói tai của nữ tử. La Ưng liếc mắt, vừa định trách cứ lại phát hiện hai mắt nàng trợn trừng, bàn tay che miệng, ánh mắt nóng bỏng đang run run không thôi. Ngươi là... Được cứu vớt là trong tuyệt cảnh. La Ưng dưới kinh hồn còn chưa kịp nhìn kỹ khuôn mặt của nam tử áo xanh, lúc này ánh mắt chuyển qua, hai mắt của hắn lập tức phóng đại giống như vương muội. Sau đó thân thể đột nhiên run rẩy lên. Chính là lần này, không phải bởi vì tuyệt vọng, mà là do kích động vô tận mà khó có thể tin. Ngươi chẳng lẽ là... Cô học công tử? Nam tử áo xanh cười cười, từ chối cho ý kiến. Nhưng đột nhiên chuyển mắt nhìn về phía Vân Triệt và Thiên Nhập Ảnh Nhi rời đi. Giọng nói trong suốt hoàn toàn không hợp với thế giới hắc ám, truyền thẳng tới không gian chỗ hai người. Nếu như thực lực bản thân không đủ, hoặc vì oán thù riêng với người khác, không ra tay còn coi như đương nhiên. Hai người bọn họ gặp phải kiếp nạn huyền thú, các ngươi thân mang lực lượng thần quân, trong nháy mắt đã có thể giải cứu, đã thấy chết không cứu, hờ hững rời đi, chẳng phải làm bẩn uy nghi bậc thần quân. Thiên quân thịnh hội lần này, sợ rằng sẽ không hoan nghênh khách nhân như hai vị. Giọng nói lọt vào tai, ở toàn bộ Bắc Thần Vực đều khó tìm được giọng nói trong suốt như thế. Thân phận của chủ nhân giọng nói này càng tượng trưng cho huyền giả một thế hệ ở Bắc Thần Vực, cùng với thần thoại ở một phạm vi không người có thể siêu việt. Nhưng Thiên Diệp Ảnh Nhi đừng nói dừng lại xoay người, kể cả vẻ mặt đều không hề thay đổi. Đoán chừng phản ứng khi nghe thấy con chuột ở ven đường kêu to còn lớn hơn. Còn Vân Triệt lại chân mày vừa động, tròng mắt hơi híp lại, thân hình dần dần dừng lại. Thiên Diệp Ảnh Nhi cũng dừng lại theo, mí mắt cụp xuống, lười nhác vô lực nhìn hắn. Ánh mắt liếc xéo nhìn nam tử áo xanh kia, ánh mắt và giọng nói của hắn đều trong suốt. Khí chất càng siêu trần lỗi lạc, cho dù người của ba phương thần vực gặp được, chắc chắn đều không thể tin nổi. Đây chính là một ma nhân của Bắc Thần Vực. Sau khi liếc mắt quét qua, Vân Triệt đột nhiên nói, đi theo bọn họ, đã đợi không kịp. Eo nhỏ của Thiên Diệp Ánh Nhi hơi đảo, Vân Triệt chậm rãi nói, bị động, chờ trung quy, vẫn còn quá chậm. Thiên quân thịnh hội trong miệng người nọ nghe dường như không tệ. Thiên Diệp Ánh Nhi cười như không cười, thật sự không tệ, nếu ta đoán không sai. Thiên quân thịnh hội theo như lời hắn, đại khái chính là đại hội thần quân, mỗi 100 năm một lần, chỉ có thần quân dưới 10 giáp mới có tư cách tham dự. Thần quân 10 giáp trở xuống, nói cách khác, chỉ có thần quân cực kỳ trẻ tuổi thuộc vào hàng ngũ Bắc Vực thiên quân bảng kia mới có tư cách tham dự. Hiển nhiên là Vũ Đà thuộc về thiên quân diệu thế này. Cánh môi tươi đẹp của Thiên Diệp Ánh Nhi nhẹ nhàng vẩy lên, sâu xa nói, mặt khác, ta từng nghe nói tên của người kia. Thật không? Vân Triệt liếc mắt nhìn nam tử áo xanh kia thêm một lần, lấy tính cách đã từng miệt thị tất cả của Thiên Diệp Ảnh Nhi, lại sẽ biết tên của người Bắc Thần Vực. Có thể nghĩ thân phận của hắn cũng không giống với tầm thường. Đừng quá mức kinh ngạc, cho dù tin tức giữa ba phương thần vực với Bắc Thần Vực bế tắc như thế nào, một vài nhân vật động tĩnh quá lớn luôn biết được chút ít. Thiên Diệp Ảnh Nhi nhàn nhạt nói, tuy rằng hắn chỉ là nhân vật trẻ tuổi, nhưng các đại giới vương của Đông Thần Vực, Nam Thần Vực rồi đến Tây Thần Vực chắc đều biết đến tên của hắn, giống như ba vương giới của Bắc Thần Vực nhất định đều biết đến tên của ngươi. So sánh ta với hắn, Vân Triệt không chút biểu tình phun ra mấy chữ. Phượng mâu của Thiên Diệp Ảnh Nhi liếc xéo, ngươi thật sự không so được với hắn. Danh vọng của hắn ở Bắc Thần Vực còn lớn hơn ngươi ở Đông Thần Vực rất nhiều. Nhất là 3 năm trước, hắn trừ bỏ không thảm như ngươi, không chật vật như ngươi, bất cứ một phương diện nào đều thắng ngươi không biết bao nhiêu lần, kể cả nữ nhân đều nhiều hơn ngươi. Vân Triệt đột nhiên đưa tay, nâng cằm như ngọc trắng không tì vết của nàng lên. Phải không? Đồ chơi của hắn cũng dùng tốt, giống như ngươi sao? Một ngón tay ngọc của Thiên Diệp Ánh Nhi thong thả gạt tay của hắn ra, lông mi dài khẽ khép lại, giống như cười, giống như cao giọng. Thế thì không có, nam nhân biến cả long hậu thần nữ thành đồ chơi dưới háng. Về điểm này, ngươi ngược lại thật sự thế gian vô song, rơi vào kết cục như hôm nay đều rất tiện nghi cho ngươi. Giọng nói Vân Triệt lạnh xuống, thần hy không phải là long hậu, lại càng không phải là đồ chơi, chỉ có ngươi thôi. Không phải ngươi muốn đi theo mấy người kia sao? Bọn họ đã đi xa. Vân Triệt xoay người bay lên, giấu kỹ khí tức, không tiếng động mà đi. Huynh muội là thị tiêu hao rất lớn, nhưng bởi vì huyền công bọn họ tu luyện cực thiên về phòng ngự, thương thế cũng không phải quá nặng. Có lẽ hướng đi của nam tử áo xanh kia giống với bọn họ, sau khi cứu bọn họ đã đi cùng. Tại hạ Thiên La giới La Ưng, đây là vương muội, tiểu muội La Vân, đại ân cứu mạng lần này, thật sự không biết dùng cái gì để báo đáp. La Ưng một lần nữa nói cảm tạ, nhưng càng nhiều không phải là cảm kích mà là kích động với sợ hãi. Ngươi thật sự là cô học công tử sao? Hai mắt La Vân mù sương, đã một lúc lâu đi qua, nàng lại vẫn như chưa tỉnh lại từ trong mộng, kể cả sợ hãi với tuyệt vọng, mới vừa rồi đều đã không biết quên đi nơi nào. Nam tử áo xanh mỉm cười nói, đúng là tại hạ, hai vị khách quý Thiên La vì xem thiên quân thịnh hội mà đến, cũng lại gặp phải tai họa ở hoàng thiên giới ta, đây là lỗi của hoàng thiên giới ta, hai vị không trách đã là ân huệ, không cần cảm tạ. La Ưng nhi tử giới vương thượng vị, địa vị cao quý, ở trước mặt nam tử áo xanh lại kích động đến nói năng hơi lộn xộn, không hề có khí thế uy nghi như trong ngày thường. Không không, có thể được cô học công tử cứu giúp, đây không phải là tai họa mà là mệnh trời, cả đời hai huynh muội chúng ta kính ngưỡng cô học công tử. Đến thiên quân thịnh hội này, nguyện vọng lớn nhất chính là có thể tận mắt nhìn thấy phong thái của cô học công tử. Không nghĩ tới, thế mà lại có thể được kỳ duyên như thế. La Vân gật đầu giống như gà con mổ thóc, đôi mắt thủy chung chớp cũng không chớp, nhìn nam tử áo xanh. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói, hoàng thiên giới, quả thế, thật sự là hắn không thể nghi ngờ, đứng đầu tinh giới thượng vị Bắc Thần Vực, tinh giới hạng nhất dưới vương giới. Vân Triệt hơi híp mắt, vài năm này, Thiên Diệp Ảnh Nhi nói cho hắn biết tin tức về Bắc Thần Vực cũng không nhiều, bởi vì chính nàng cũng không biết được bao nhiêu, nhưng đã từng đề cập đến cái tên hoàng thiên giới này. Dưới vương giới, hoàng thiên hạng nhất, hắn đã không nghĩ tới bản thân tùy tiện chọn phương hướng, thế mà lại đặt chân đến tinh giới hạng nhất Bắc Thần Vực này. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói, hắn tên là Thiên Cô Học, con út của giới vương hoàng thiên giới. Nếu chỉ có thân phận này còn không xứng để cho ta biết. Thế gian đều yến tước, chỉ có ta, Thiên Nga. Vân Triệt khinh thường cười, tên này lộ ra một luồng cuồng ngạo. Miệt thị thiên hạ, có khác biệt rất lớn với vẻ ngoài của hắn. Thiên Diệp Ảnh Nhi tiếp tục nói, ngươi một chiến thành danh ở đại hội huyền thần Đông Thần Vực, hắn cũng giống như thế. Đại khái 500 năm trước, trong đại hội huyền thần của Bắc Thần Vực, hắn một đường đều toàn thắng, và lại trận chiến cuối cùng, hắn ở dưới tình thế xấu, tu vi thấp hơn hai tiểu cảnh giới, lấy tư thái nghiền áp chiến thắng đối thủ, một trận chiến phong thần. Huyền lực bước vào thần đạo, muốn đạt thành nghiền áp trong cùng cấp, trong tỷ không có một. Mà có thể thấy xu thế kém hơn hai tiểu cảnh giới nghiền áp đối thủ, kia có thể nói là người con của kỳ tích của huyền đạo. Ở Bắc Thần Vực hiện giờ, người có thể thành thần tựu như thế cũng chỉ có một mình Thiên Cô Học. Châm trọng chính là, ở Bắc Thần Vực ra nhân vật đương đại bậc này, một thế hệ này của Đông Thần Vực, sợ rằng Lạc Trường Sinh, Quân Tích Lệ đều không làm được. Thiên Diệp Ảnh Nhi nhìn chằm chằm vào Vân Triệt, ngoại trừ ngươi và Thủy Mỹ Âm, hai ngoại tộc này. Truyền thừa tà thần và vô cấu thần hồn, vốn là khác lạ không nên xuất hiện ở thời đại này. Chính là một thần quân cấp 7 mà thôi, Vân Triệt lạnh lùng nói. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói, chính là, đây chính là thần quân còn chưa tròn 10 giáp, đứng đầu Bắc Vực thiên quân bảng hiện giờ. Tuy rằng không thể so sánh với ta năm đó, nhưng so sánh với ngươi, cùng nổi danh thiên hạ 3 năm trước, ngươi chính là kể cả một ngón chân đều kém hơn hắn. Vân Triệt lạnh lùng cười. Vân Triệt của 3 năm trước, kia chẳng qua chỉ là một phế vật hồn nhiên ngu xuẩn, cứu người đáng chết, hại chết chí thân, vì sao phải lấy phế vật đã chết ra so sánh? Thiên Diệp Ảnh Nhi nhìn hắn nói, ở trong cùng cấp, Thiên Cô Học có thể coi là vô địch tuyệt đối, nghe nói ở cảnh giới thần quân cũng có thể nghiền áp hai tiểu cảnh giới, địch nổi đối thủ 3 tiểu cảnh giới. Nói cách khác, nếu như truyền thuyết không sai, hiện giờ hắn thần quân cấp 7, nói có lẽ có thể địch nổi thần quân cấp 10. So sánh với tu vi, đây mới là chỗ kinh thế nhất của hắn. Kể cả Thiên Diệp Phạm Thiên lão cầu kia, cũng không chỉ một lần đề cập đến Thiên Cô Học của Bắc Thần Vực. Nói sau khi hắn thành tựu thần chủ, nếu như vẫn có thể nghiền áp được cảnh giới giống như vậy, như thế tương lai rất có thể sẽ trở thành nhân vật nguy hiểm nhất của Bắc Thần Vực. Vân Triệt không hề phản ứng lại. Thiên Diệp Ảnh Nhi sâu xa nói, Đáng tiếc thay, ở cùng với ngươi 3 năm, hiện giờ lại nhìn thấy thiên cô học, chẳng qua chỉ thế mà thôi. Thần quân cấp 7 10 giáp, và lại là thần quân cấp 7 có thể địch nổi thần quân cấp 10. Vị trí đứng đầu Bắc vực thiên quân bảng cũng không hề nghi ngờ là người đệ nhất một thế hệ này của Bắc thần vực. Kể cả thế hệ trẻ tuổi của vương giới 3 phương thần vực đều biết đến tên, bất kỳ một vầng hào quang nào đều chói mắt đến làm cho người ta hiếm mà không dám đi chú mục. Rất tốt, Vân Triệt gật đầu. Không sai, thân phận và thành tựu của người này hắn rất hài lòng. Mảnh đất này đã có Vân Triệt, vậy không cần thiên cô học gì. Nghe được lời nói bên tai, Thiên Diệp Ảnh Nhi yên lặng liếc nhìn Vân Triệt. Hắn 3 năm trước vĩnh viễn không có khả năng nói ra câu nói này. Cô học công tử, hai người vừa rồi thật sự là thần quân. La Ưng hỏi nam tử áo xanh, một đường đồng hành, kích động trong lòng cuối cùng có phần bình ổn. Đối mặt với nhân vật thần thoại gần trong gang tấc, lại không hề kiêu căng ngạo mạn, hắn cũng đã bắt đầu tự tại rất nhiều. Thiên cô học nói, không sai, hai người đó đều là thần quân cấp 7. La Ưng và La Vân đồng thời cả kinh, cho dù ở tinh giới thượng vị, thần quân cũng là tồn tại siêu nhiên gần với đại giới vương, mà hai người kia lại đều là thần quân, và lại là thần quân cấp 7 gần tới hậu kỳ. Ở toàn bộ thiên la giới bọn họ, thần quân đã ngoài cấp 7, cũng có số lượng không vượt qua 10 đầu ngón tay. Vậy cô học công tử có nhận ra được bọn họ? La Ưng hỏi. Thiên cô học lắc đầu. Không biết, có thể giới chủ của tinh giới trung vị nào đó. Thần quân cấp 7, nhân vật cấp bậc này, nếu như xuất hiện tinh giới thượng vị, hắn không có khả năng không biết được. Nhưng hai thần quân hoàn toàn xa lạ, cũng chỉ có thể đến từ tinh giới trung vị. Mà ở tinh giới trung vị, không hề nghi ngờ thần quân chính là vương. Nói đến 4 chữ tinh giới trung vị, kính sợ đối với 2 chữ thần quân ở trong mắt huynh muội La Thị, lập tức phân tán đi hơn phần nửa. Bọn họ là đời sau của giới vương, tinh giới thượng vị, phụ thân của bọn họ là thần chủ kiêu ngạo, cho nên nếu như là thần quân của tinh giới thượng vị, bọn họ tuyệt đối sẽ không mất đi cấp bậc lễ nghĩa, thậm chí sẽ không có gan xen vào. Nhưng nếu như là thần quân của tinh giới trung vị, cho dù là thần quân hậu kỳ, bọn họ đều có thể ngạo nghễ nhìn tới, đây chính là chênh lệch của cấp bậc tầng lớp. Thì ra là thế, La Ưng gật đầu. Thân là thần quân, thế mà thấy chết không cứu, quá ghê tởm. La Vân oán hận nói. Thiên cô học chậm rãi nói, người có thể làm thần quân đều là trời ban cho, giơ tay có thể cứu mạng người khác, lại hờ hững rời đi, hành động này không khác gì giết người. Hắn than nhẹ một tiếng, cho dù hai người bọn họ có thân phận như thế nào, đều cực kỳ sỉ nhục cái tên thần quân. La Ưng cũng nhíu mày nói, cô học công tử nói rất đúng, nhân vật bậc này, cho dù thành thần quân, cũng khiến cho người ta khinh thường. Lời thiên cô học nói, khiến mắt La Vân hiện lên ngôi sao, vẻ mặt sùng bái nói. Công tử nhân vật như sao trên trời vậy, chẳng những cứu tính mạng của chúng ta, còn đích thân hộ tống chúng ta, quả thật giống như nằm mơ, đều là thần quân, bọn họ thật sự kém cô học công tử quá xa. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.